Chương 262, Mắt Huyễn Chúng Sinh. Tại tu tiên giới một chút đại tông môn cũng có một chút tương tự thủ đoạn, cũng không hiếm lạ cái gì. Đến mức thái hoang thế giới, hắn thiên dạ thánh tổ trong trí nhớ, cũng là kiến thức đến một chút thế giới này đạo binh pháp trận. Đạo binh pháp trận, tên như ý nghĩa, toàn bộ sinh linh thành đạo binh thì hóa thành pháp trận một bộ phận, sau đó đem mọi người lực lượng hội tụ vào một chỗ, ý niệm tương liên, khí lực tương liên, toàn bộ ngưng tụ tại trên người một người. Nguyên lý rất đơn giản, liền là đem hết thể cấp thấp tu sĩ lực lượng hội tụ thành một cỗ, hải nạp bách xuyên, góp gió thành bão. Như thế thủ đoạn, nghiên cứu ra được mục đích đúng là vì để cho những cái kia cấp thấp tu sĩ có một chút chống lại tu sĩ cấp cao cơ hội cùng khả năng. Nếu không, nguyên anh kỳ tu sĩ cùng luyện khí kỳ tu sĩ chênh lệch lớn như vậy, lại nhiều luyện khí kỳ tu sĩ cũng không có khả năng uy hiếp được một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, một chút tông môn đệ tử cấp thấp, tu vi không cao. Tông môn tại lúc đầu liền sẽ bồi dưỡng bọn hắn song thành một hệ nhóm đạo binh huấn luyện, tạo thành từng cái đạo binh chiến trận, chờ đến tông môn bùng nổ đại chiến thời điểm, bọn hắn liền có thể đem tất cả lực lượng hội tụ thành một cỗ, gia trì tại tông môn đại năng thân bên trên, không đến mức hoàn toàn vô lực. Đương nhiên, cùng tu tiên giới đạo binh pháp trận so sánh, thái hoang thế giới liền có vẻ hơi quá mức thô ráp đơn sơ, không ổn định lại trăm ngàn chỗ hở, có rất nhiều thai hoàng ẩm. Tại tịch thiên dạ trong mắt, Tây Lăng quốc đạo binh pháp trận so với thiên dạ thánh tổ trí nhớ đều kém cách xa vạn dặm, càng không khả năng đem để vào mắt. Tịch thiên dạ, đại tôn lực lượng ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, ngươi như hiện tại nguyện ý dừng tay hòa đàm, còn kịp. Võ vương lạnh lùng thốt. Dù cho cảnh lập sơn mang theo vạn quân lực lượng buông xuống, hắn cũng vẫn như cũ không hy vọng cùng tịch thiên dạ chiến đấu đến cùng. Ai biết tịch thiên dạ có hay không thủ đoạn khác, hoặc là vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đây. Tịch thiên dạ đấu không lại trăm vạn hùng binh lực lượng, thế nhưng hắn lại có thể chạy trốn, cảnh lập sơn chưa hẳn có thế làm sao hắn. Theo tới trước trong chiến đấu liền có thể nhìn ra, tịch thiên dạ tốc độ đã đi đến kinh thế hai tục tình trạng, hắn nếu là một lòng chạy trốn, Lô Hề quận nội thành không người đuổi theo kịp. Một cái trăm ngàn chỗ hở đạo binh pháp trận mà thôi. Các ngươi cũng là tự tin. Tịch thiên dạ có chút mỉm cười nhìn hai người kia, trăm vạn quân đội lực lượng hội tụ ở một người, mặt ngoài hết sức dò người, trên thực tế lại là một cái công tư bộ tờ, căn bản không chịu nổi một kích. Ngu xuân mất khôn, đã như vậy, ta đây liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Cảnh lập sơn vẻ mặt lạnh lẽo, the tờ ra y một tiếng, đất rung núi chuyển. Mang theo vạn quân lực lượng, nhất kích quân thể quyền oanh ra. Hổ khiêu sơn lâm, long đằng tại giã. Trăm vạn quân sĩ khí lực, vẹn vẹn theo tổng số đi lên nói, so với đại tôn đều muốn cao hơn gấp bội tới. Cái kia như núi như biển, có thể xưng sức mạnh vô cùng vô tận, trực tiếp tại trong hư không nổ tung, vạn dặm tầng mây trong nháy mắt bị đãng khoảng trống. Cái kia chính là đại tôn lực lượng thật là khủng khiếp Lô Hề quận thành, chúng sinh run lẩy bẩy. Tất cả mọi người thấy vùng trời vô cùng vô tận uy áp vương vai xuống, ép tất cả mọi người đạp bất quá đứng lên. Cỗ năng lượng kia, tung hoành chân trời, trước đó chưa từng có, phảng phất muốn đem chọn cái Lô Hề quận thành đều xóa đi. Nội thành phổ thông tu sĩ, Lu Cờ Na họ gặp qua như thế hung tàn lực lượng, đơn giản so 100 viên đạn hạt nhân ở trên trời nổ tung đều kinh khủng. Xong, tịch thiên dạ xong trăm vạn hùng binh lực lượng A, không thể có thể đỡ nổi. Quận vương Hướng Văn Lích kinh hãi gần theo, thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy. Hắn mặc dù cũng là viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả, nhưng trên bầu trời cố lực lượng kia trước mặt, sợ là chạm thử đều sẽ trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Cái kia căn bản cũng không phải là tôn giả cảnh hẳn là có lực lượng, chỉ có đại tôn mới có thể cùng chi có thể so với. Hướng Thiên Huân vô cùng khẩn trương, đôi mắt lo lắng nhìn lên bầu trời. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ thuận theo ý trời, chờ đợi lấy cuối cùng kết cục. Hướng Nghị Tuần cùng Hướng Nghiễm Hy hai người hung hăng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tràn đầy may mắn cùng nghĩ mà sợ. Cũng may nửa tháng trước hoàng đế liền tuyên bố dụ lệnh, khải hoàn đi vào Lô Hề quận thành, nếu không tịch thiên dạ như thế hung ác điên cuồng, ai có thể trị hắn. Tiểu Chu, Dạ Nhi hắn Hà Tú Nương đứng ở một tòa 9 tầng gác xếp bên trên, hai tay nắm thật chặt vào áo, vô cùng khẩn trương. Dù cho nàng mảy may không hiểu tu luyện, nhưng trên bầu trời khí tượng quá mức đáng sợ, tựa như tận thế. Nếu không phải Chu Khánh Diêm Thủy Trung tản mát ra một cỗ lực lượng bảo hộ lấy nàng, nàng sợ là đã bị cái kia trăm vạn hùng binh khí huyết cùng ý chí chấn động đến té xuống lầu. Phu nhân, chủ nhân chính là kinh thiên vĩ địa vô thượng tồn tại, tại Tây Lăng quốc không người có thể làm sao hắn. Chu Khánh Diêm an ủi. Chỉ có hắn, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh vô cùng. Tịch gia tổ trạch, tịch tổ thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Tu vi càng mạnh, càng là có thể cảm nhận được trên bầu trời cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng. Đại tôn lực lượng A cái kia chính là trong truyền thuyết đại tôn lực lượng tại Lô Hề quận trong lịch sử đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đại tôn, đại biểu cho một nước chí cao vô thượng lực lượng. Kinh khủng quyền kinh nối liền trời đất, như là trường hồng quán nhật, dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng đến hướng Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, đứng ở cửu thiên chi thượng, phiêu nhiên xuất trần, sắc mặt của hắn lạnh nhạt tới cực điểm, phảng phất trong mắt căn bản không có cái kia như là thiên thạch rơi rơi công kích. Tịch Thiên Dạ, ngươi sợ choáng váng sao? Cảnh Lập Sơn cười ha ha, sức mạnh vô cùng vô tận, khiến cho hắn lúc này phá lệ bành trướng. Mỗi lần sử dụng quân trận lực lượng thời điểm, hắn cũng cảm giác mình liền là đại tôn, liền là áp đảo thiên địa vạn vật phía trên, nhìn xuống hết thể tôn giả tuyệt thế đại tôn. Võ Vương thấy Tịch Thiên Dạ không nhúc nhích, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất liền là Tịch Thiên Dạ không đánh mà chạy, cái kia Cảnh Lập Sơn rất khó bắt hắn có biện pháp nào. Thế nhưng hắn không trốn đi, ý đồ cùng trăm vạn hùng sư lực lượng mạnh mẽ chống đỡ, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Bởi vì hắn rõ ràng, dù cho đại tôn cùng Cảnh Lập Sơn thời điểm chiến đấu, đều khó có khả năng toàn bộ cứng đối cứng, mà là khai thác quanh có mưu lợi phương thức chiến đấu. Thật chẳng lẽ sợ choáng váng Võ Vương trong mắt lóe lên một vệ nghi hoặc, rất là không hiểu Tịch Thiên Dạ vì sao thủy chung bất động. Chẳng lẽ đột nhiên kiến thức đến công kích đáng sợ như thế? Trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, trong lòng đã tuyệt vọng, dứt khoát đứng đấy bất động chờ chết không chịu nổi một kích. Đang ở Võ Vương trăm điều khó hiểu thời điểm. Một đạo băng lanh thanh âm đột nhiên ở trong đất trời vang lên. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ đôi mắt, đột nhiên hóa thành màu vàng, vàng óng ánh như là hai vầng thái dương, hào quang chiếu rọi toàn bộ Lô Hề quận thành người đều mắt mở không ra. Cái kia đôi mắt, trang nghiêm túc mục, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Phảng phất ẩn chứa vô tận thế giới, vô tận sinh linh, vô tận ý niệm đúng là Phật gia cao nhất thần thông một trong, chúng sinh kim mâu. Chúng sinh kim mâu vừa xuất hiện, toàn bộ Lô Hề quận thành sinh linh đều đỗng nhiên cảm thấy mình linh hồn ngưng tụ, phảng phất toàn bộ thế giới đều đứng im, tư duy không bị khống chế chui ra ngoài thân thể, dồn dập đầu nhập cái kia màu sắc sặc sỡ chúng sinh kim mâu bên trong. Cái gì nguyên bản khí thế kinh thiên động địa, phảng phất đại tôn lâm trần cảnh lập sơn. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt tràn đầy run sợ cùng bối rối. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.